Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ta gọi Siroco, mà cùng kiến tạo tốt, tiếp xuống liền là vào ở, mà vào ở nơi này tự nhiên không chỉ là Ngưu Khôi mình. Lớn như vậy mà cung, cũng là muốn có cái khác hộ gia đình mới được, tỉ như Keraha cùng Binose, tỉ như Yagyu Zubi cùng Maeda Keiji bọn người, còn có Haruno Sakura cùng Sunet bọn người. Mỗi cái gian phòng đều sẽ an trí mấy cái cổng không gian, thuận tiện các nàng tiến về một chút địa phương cố định. Tỉ như Haruno Sakura bọn người liền muốn mỗi ngày đều trở lại Konoha thôn bên trong. Còn có Keraha cùng Binose, các nàng cũng có mình trang viên, cũng là muốn thường xuyên trở về giải sầu. Trừ cái đó ra, còn có ngày bình thường chiếu cố Ngưu Khôi bọn người ẩm thực sinh hoạt thường ngày người hầu. Nguyên bản tại Hôi Thạch Tháp bên trong, cơ bản đều là từ Goblin tới làm lấy những công việc này. Bất quá bây giờ Hyakka Ryoran thế giới làm ra nhiều như vậy ma nữ, về sau tự nhiên là muốn để ma nữ tới làm người hầu. Dù sao, nữ bộc từ So Goblin đẹp mắt a, còn có liền là những cái kia Abikyu, mặc kệ là Taiya vẫn là Sanada Yukimura, lại hoặc là những cái kia ma nữ, cũng đều là muốn sắp đặt tại cái này trong ma cung. 13 mà ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một cái đặc thù ở khách, cái kia chính là ma kiếm Apophis, hoặc là nói là ma kiếm bên trong, kiếm linh, Siroco. Ngay tại ma cung kiến tạo hoàn thành ngày thứ hai, lúc ấy Ngưu Khôi đang tải cầm Apophis luyện kiếm, hắn chuẩn bị luyện một chút kiếm thuật, đây cũng không phải là tâm huyết của hắn dâng lên, mà là hắn sớm đã làm tốt dự định. Hắn hiện tại đã đem chiến phủ, trường thương, phương thiên kích ba kiện binh khí dài luyện rất mạnh mẽ. Tiếp xuống liền chuẩn bị luyện một chút binh khí ngắn. Tuy nói dạng này không thể sở trường, nhưng là Ngưu Khôi tịnh không để ý phải chăng sở trường. Lực lượng của hắn hạch tâm không phải võ kỹ, mà là đối các loại năng lượng sử dụng. Cho nên tại binh khí phương diện, hắn càng thêm có khuynh hướng nhiều học dùng nhiều, dùng cái này đến ứng đối các loại đột phát tình huống. Mà liền tại hắn luyện kiếm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong tay Apophis sinh ra một cỗ kỳ diệu ba động. Cỗ ba động này vô cùng quỷ dị, chung quanh mặt đất cùng hoa cỏ cây cối tại cỗ ba động này hạ đều sinh ra một lần. Hoa cỏ hóa thành tảng đá, mà tảng đá lại biến thành thực vật, tràng diện quỷ dị, thậm chí liền ngay cả dùng để kiến tạo ma cung hắc diệu thạch đều sản sinh biến hóa. Bất quá may mắn Ngưu Khôi đã đối toàn bộ ma cung tiến hành cố hóa cùng phụ ma, cho nên biến hóa rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có một khối nhỏ hắc diệu thạch hòa tan biến thành nước mà thôi. Quá trình này cũng không có tiếp tục thật lâu, vẻn vẹn chỉ là nửa phút tả hữu, sau đó hết thảy đều phục hồi như cũ. Mặc kệ là mặt đất hoa cỏ, vẫn là cái kia tảng đá, lại hoặc là cái kia hóa thành nước hắc diệu thạch mặt đất, đều khôi phục nguyên trang. Ngưu Khôi giơ ma kiếm Apophis, híp mắt nhìn xem, sau đó, hắn đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía sau mình, chỉ gặp một cái làn da tím xanh, tóc dài hồng đỏ nữ tử chính một tay dựng trên vai của hắn. Miệng hơi cười, ánh mắt bên trong mang theo tò mò nhìn hắn. Màu xanh tím da thịt cũng không lộ vẻ kinh khủng, ngược lại bởi vì có chút lộ ra một điểm màu hồng, cũng có chút trơn bóng, nhìn qua có một cỗ kỳ dị đẹp. Mà cái kia màu đỏ rực gợn sóng tóc dài, tại lọn tóc chỗ thay đổi dần hướng màu xanh sẫm, dài đến sau gót chân, theo gió nhẹ nhàng phiêu động lấy. Nàng thân mặc quần áo cũng vô cùng bại lộ, trước ngực vẻn vẹn chỉ có hai cây dây lụa làm che chắn, xóa bỏ, mà ngoại trừ cái kia hai cây màu hồng phấn dây lụa, trên người nàng còn người mặc một chút màu vàng món nhỏ trang trí. Cái kia vẻn vẹn chỉ có thể gọi là trang trí, bởi vì chúng nó ăn bu lên không là cái gì quá lớn che giấu cùng phòng hộ tác dụng. Mặc dù chỗ nghỉ tạm phía trước bị che lại, nhưng là từ đằng sau nhìn lại là nhìn một cái không sót gì. Không cần dùng cái vật nhỏ này lén lút nhìn, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi thỏa thích hưởng dụng a tương đương, nữ tử kia không quay đầu lại. Lại là dùng chân nhẹ nhẹ gật gật sau lưng nàng ma nhãn. Sau đó không có chút nào lòng xấu hổ đối Ngưu Khôi cười nói đến. Còn mang theo nghịch ngợm nổ chớp mắt. A, vậy ta thật sự là cung kính không bằng tuân mệnh. Ngưu Khôi đầu tiên là híp mắt trên dưới quan sát một chút nữ tử. Sau đó cười tà một cái. Cũng là không có khách khí. Trực tiếp đem nữ tử kia kéo đi qua. Ôm vào trong ngực, sau đó liền trực tiếp bộp một giờ. Một giờ đi qua, Ngưu Khôi cùng nữ tử kia mới dừng lại. A, đúng, rõ ràng đều là một giờ. Lại còn không có tự giới thiệu đâu. Như vậy, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sirocco, liền là trước kia ngươi sử dụng ma kiếm bên trong một mực ký túc cái kia hồn thể. Lại nói, cỗ lực lượng này hẳn là ngươi vì khống chế ta rót vào tiến đến. Như vậy ngươi hẳn phải biết ta tồn tại a. Sirocco nói xong, màu đen hỗn độn ma khí từ nàng bên ngoài thân hiển hiện. Nhưng sau khi ngưng tụ trong tay, Ngưu Khôi con ngươi rụt rụt. Hắn kinh ngạc phát hiện, Sirocco lại đem 813 lưu tại trong cơ thể nàng hỗn độn ma khí đều cho thanh trừ đi ra. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Trước kia hắn vẫn cho là chỉ cần ma hóa thành công. Như vậy hỗn độn ma khí là thuộc về mọc rễ nảy mầm. Cũng không còn cách nào cùng bị ăn mòn người chia lìa. Hiện tại xem ra, lại là hắn nghĩ sai. Vậy mà thật có người có thể làm đến đem hỗn độn ma khí tách ra. Không hổ là sứ đồ. Đây cũng là linh hồn khối lượng cường đại tới trình độ nhất định sau mới có năng lực a, Ngưu Khôi. Thầm nghĩ đến, hiện tại đến lượt ngươi tự giới thiệu mình. Ngươi tên là gì? Sirocco gặp Ngưu Khôi thần thái, lộ ra mang theo cười đắc ý. Sau đó hỏi như thế đến, bọn hắn lúc này tư thế vẫn như cũ, thân thể kết nối lấy, nhưng bầu không khí lại hơi hơi khẩn trương lên. Ngưu Khôi trong lòng minh bạch, bọn hắn đang tiến hành một lần giao phong, mà nguyên nhân thì là vì xác định quan hệ lẫn nhau. Bên thắng đem thu hoạch được càng nhiều chủ quyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.